Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3296, Huyết Mai Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi anh vừa mới rời khỏi Huyền Thiên Tông, tộc Hỗn Độn, nhà họ Giang, một bóng đen đi vào một đại điện rồi quỳ gối bẩm báo. "Chủ nhân, 15 phút trước Diệp Bắc Minh đã rời khỏi Huyền Thiên Tông, đi về hướng Huyết Mai Lâm." Giang Phong Hoa híp mắt. "Lập tức sắp xếp người bắt tên xúc sinh kia về đây, nhớ kỹ. Tôi muốn người sống." "Vâng ạ." Bóng đen kia vừa định rời đi, Giang Lục U đứng bên cạnh tàn độc nói. "Anh, tên xúc sinh kia dám bắt hai anh em bọn em quỳ xuống trước mặt mọi người, nhục nhã khôn cùng. Lòng tự tôn của nhà họ Giang chúng ta bị sỉ nhục như đinh đóng thẳng vào cột, đau điếng. Em muốn đích thân bắt tên xúc sinh kia về đây." Giang Phong Hoa nhíu mày nói. "Trên người em còn thương tích, thôi để bọn họ đi đi." Giang Lục U lắc đầu nói. "Chút thương tích ấy có là gì chứ? Em phải đích thân ra trận, bóp nát xương cốt của cậu ta." Giang Phong Hoa còn định khuyên bảo, nhưng Giang Lục U đã nói tiếp. Anh chớ quên, trên người tên oát đó có bí mật động trời của Hoa tộc. Nếu giờ thất bại thì có lẽ cả đời cậu ta sẽ núp trong Huyền Thiên Tông không ra ngoài. Lúc này buộc phải thành công." Nghe vậy, ánh mắt Giang Phong Hoa đầy suy tư. Sau khi ngẫm nghĩ vài giây, Giang Phong Hoa nghiêm nghị nói. "Mọi chuyện đều phải cẩn thận, thằng nhóc này quái lạ lắm, nếu bất thành thì chớ cưỡng cầu." Giang Lục U vô cùng tự tin đáp. "Anh yên tâm đi, em lo được." Cùng lúc ấy, Thiên Đạo Tông, Bách Lý Tranh Vanh cũng nhận được tin Diệp Bắc Minh rời khỏi Huyền Thiên Tông đến Huyết Mai Lâm. "Ha ha ha, rốt cuộc tên vô dụng ấy cũng đã ra ngoài rồi nhỉ?" Bách Lý Tranh Vanh bùng lên luồng sát khí bạo ngược. "Báo cho những thái thượng trưởng lão khác hội họp ở Huyết Mai Lâm." Rồi ông ta xe gió, một luồng khí cuồn cuộn lan ra, thoát cái Bách Lý Tranh Vanh đã biến mất, ông ta đã ảo tưởng đến hình ảnh bóp vỡ đầu Diệp Bắc Minh rồi. Một bên khác, ông lão Thiên Khiếm và sư thái Tĩnh An nhìn theo hướng Diệp Bắc Minh đi. "Sư huynh, tên xúc sinh này định đi đâu thế?" Sư thái Tĩnh An nhíu mày hỏi. Ông lão Thiên Khiếm nghiêm mặt, lấy ra một tấm bản đồ, ông ta nhìn một lát rồi chỉ vào một chỗ. "Hóa ra thằng danh đó định đến Huyết Mai Lâm." "Huyết Mai Lâm?" Sư thái Tĩnh An hoảng sợ. "Sư huynh, nơi này lúc nhúc yêu thú, độ nguy hiểm rất cao, đến cả cảnh giới hư thần cũng không dám đặt chân vào nơi sâu nhất. Thằng nhóc đó định làm gì thế?" Ông lão Thiên Khiếm cười khẩy. "Quan tâm cậu ta làm gì, chỉ cần có ba vị sát thần đại nhân ở đây thì chúng ta chỉ việc theo sau thôi. Còn Huyết Mai Lâm này sẽ là nơi thằng danh đó chôn thây." Sáng sớm, Nhậm Kiếm Hành đi thẳng tới chỗ Diệp Bắc Minh ở, cách Trương